Thiên Tòa, chương 7, góc truyện audio.com. Trưởng phòng Tư mỉm cười, vỗ tay xuống mặt bàn nói, Hắc lão ngũ muốn đi đâu cũng được, chúng tôi sẽ ở đây đợi ông. Sau khi Hắc lão ngũ rời khỏi phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía trưởng phòng Tư, nhưng ông vẫn bình thản mà nói. Nghi ngờ thì không dùng người, đã dùng rồi thì không nghi ngờ, tôi thấy Hắc lão ngũ là một đại trưởng phu, yên tâm đi, không lâu nữa ông ấy sẽ quay trở lại thôi. Quả thực không ngoài dự đoán, khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, Hắc lão ngũ đã khi trở lại trụ sở cảnh sát, còn thay một bộ quần áo lụa màu đen, đi một đôi giày vải đen, đúng phong cách của giới giang hồ. Hắc lão ngũ nói riêng với tôi, vừa rồi lão đến thăm người em trai Hắc lão tam, họ đã không gặp nhau mấy chục năm nay, cả hai giờ đều đã già sắp không nhận ra nhau nữa rồi. Tôi có hơi thắc mắc tại sao người em lại gọi là lão tam, trong khi người anh gọi là lão ngũ. Hắc lão ngũ nghe vậy chỉ lắc đầu mỉm cười, khiến tôi hiểu rằng không nên tò mò điều này. Cả đêm hôm đó, không ai nói với ai lời nào. Đến sáng ngày hôm sau, hơn 300 cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Liêu Ninh và Cảnh sát Thẩm Dương đã cùng tập trung trước sân của Cục Cảnh sát. Tôi, chị Giai Tuệ và Hắc lão ngũ đều mặc cảnh phục trà trộn vào đám đông. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều phóng viên cầm theo máy ảnh đứng bên ngoài đang chụp ảnh ghi hình. Trưởng phòng Tư đứng bên trên phát biểu một bài diễn văn rất dài, sau khi đã quan sát đám đông xung quanh cẩn thận, ông mới tiến đến chỗ chúng tôi, nói nhỏ, đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi muốn, qua giới truyền thông phát động chiến dịch quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy, chờ cho đến khi buổi phát động kết thúc mọi người rời khỏi đây. Thì lúc đó ba người sẽ đi thẳng tới cố cung, cả tuyến đường bí mật dẫn đến đó đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt và bố trí đội ngũ cảnh sát bảo vệ, thế nên mọi người cứ yên tâm mà đi. Tôi in ghê xong, bất giác thấy lo lắng, nắm chặt lấy tay chị Giai Tuệ. Hắc lão ngũ thì thản, nhìn như không có chuyện gì xảy ra, ung dung vuốt ve chiếc biển cài trên áo, lẩm bẩm. Ẻ kiếp, cả đời làm trộm rồi, cho tới khi sắp vào quan tài thì lại đi làm cảnh sát. Tổ tiên tha tội cho con, tổ tiên, tha tội cho con, hay lắm, hay lắm. Đúng 9 giờ sáng, sau khi trưởng phòng Tư phát hiệu lệnh, hơn 300 con người lần lượt lên mấy chục chiếc xe cảnh sát đang đỗ sẵn trong sân, còi và đèn cảnh sát rú lên inh ỏi, nối đuôi nhau rời khỏi Cục Cảnh sát. Cảnh tượng lúc đó diễn ra vô cùng náo nhiệt, những người đi đường đều hết sức tò mò, chắc họ cũng đang đoán giả đoán non về một vụ án nào đó lớn lắm. Xe của chúng tôi đi theo đoàn một chặng đường, sau đó tách ra theo lộ trình đã vạch sẵn, rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì tiến thẳng tới cố cung. Vào ngày hôm đó, quanh khu vực cố cung được canh gác rất nghiêm ngặt, bên trên những tấm biển cấm có đề dòng chữ bằng mực đỏ, bên trong đang tu sửa, không được phép tham quan. Phía ngoài điện sùng chính, một đội ngũ cảnh sát được trang bị súng ống đầy đủ đang đứng gác, một vài người còn mang cả súng trường. Một anh cảnh sát dẫn chúng tôi tới căn phòng gần đó để thay đồ, khi đeo túi đồ nghề bước ra, trưởng phòng Tư, chờ đường La Hoán Văn và mọi người lập tức tiến tới phía chúng tôi, dặn dò chúng tôi phải hết sức thận trọng, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định không được ngoan cố mà phải quay ra ngay, an toàn là trên hết. Chị Giai, góc truyện audio.com, Tuệ thì gật đầu đồng ý, còn Hắc lão ngũ thì nhăn mũi tỏ vẻ không quan tâm, thể theo yêu cầu của tôi và Hắc lão ngũ, chỉ mình chị Giai Tuệ được phép cùng chúng tôi vào trong điện. Do đó, sau khi tấm cửa điện dần dần đóng, mọi người đều ở lại bên ngoài. Phía trong, điện sùng chính rất rộng, ở giữa điện được dựng 4 hàng cột gỗ lớn sơn đỏ, phải hai người lớn mới ôm trọn thân cột. Hầu hết bề mặt của những cột gỗ trong này đều được khắc hoặc vẽ hình rồng bay phượng múa một cách tinh tế, nhưng việc các cánh cửa đều đã bị đóng chặt, thế nên bên trong điện lúc này chỉ còn là một màu tối đen, giống như chúng tôi đang lạc vào rừng lúc nửa đêm. Chúng tôi phải dùng đến đèn pin chuyên dụng của cảnh sát, dần dần mò đến ngai vàng nơi đặt chiếc khóa song long. Ở đấy chúng tôi có thể nhìn thấy trên miếng gỗ bách cổ thụ có rất nhiều vết tích trên bề mặt, để lộ ra chiếc khóa song long nằm phía dưới. Đó là một miếng kim loại màu đen vuông vức dày dặn, mỗi cạnh dài khoảng 1 mét rưỡi. Trên bề mặt hầu như không tìm thấy vết tích hoen gì, trên đó có khắc một đôi rồng đang uốn vờn nhau, phần đầu rồng nhô lên khỏi bề mặt vài phân, miệng rồng ngá to cùng tranh nhau một viên ngọc tròn màu xanh biết đặt ở giữa. Qua ánh sáng phản chiếu của chiếc đèn pin, viên ngọc vừa tròn vừa sáng, ánh lên trong suốt như pha lê. Hắc lão ngũ liền hạ túi đồ nghề, rồi quỳ xuống bên cạnh, hai bàn tay xoa xoa lên mặt khóa, dùng ngón trỏ gõ gõ xuống bề mặt kim loại, rồi nói ấy thằng chuyên gia khảo cổ có mắt như mù, nói năng nhảm nhí, rõ ràng đây. Là một tợp kim hiếm có mà lại đi bảo là gang với thép gì đó. Ẹ kiếp, đổ, cứng của nó thì miễn bàn, lại liền thành một khối với bên dưới, thế này. Thì đến bom mình cũng không thể làm gì được, lão lại xoa tay sang viên, Ngọc Trân Châu, đôi mắt sáng bừng lên, nở một nụ cười rồi nói. Ha ha, không tồi, quả là không tồi, của quý này là Ngọc Lam Điền hiếm có, nếu bán đi thì sẽ được không biết bao nhiêu là tiền. Lão cứ thế mân mê một hồi lâu, rồi mới quay sang tôi gật gật đầu tỏ ý để tôi tới tìm hiểu nhưng vẫn tiếc rẻ không nỡ rời. Chị Dây Tuệ đứng bên cầm đèn pin soi cho tôi quỳ xuống quan sát kỹ từng chi. Tiết của chiếc khóa tôi phát hiện ra tấm hợp kim này thực chất được nối. Liền một khối với bên dưới thế nhưng ngoài bốn đường biên ra, không tìm. Thấy bất kỳ vết nứt nào, có thể là nó được đúc theo khối, xem ra chia. Khóa mở chiếc khóa này vẫn chính là cặp rồng vờn viên ngọc trân châu kia. Tôi quỳ hẳn hai gối xuống, với chiếc kim móc ra, vừa không ngừng cào lên thân. Con rồng vừa áp sát tai xuống mặt sàn lắng nghe âm thanh phát ra, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì, càng không nghe thấy âm thanh của bánh răng cưa hay cỗ máy nào đang hoạt động bên dưới. Tôi vẫn thấy nghi ngờ, nên lấy chiếc kim dài chọc mạnh để thăm dò. Xung quanh, thân đồng không thấy dấu vết của một chiếc nút ấn nào, miệng rồng lại rỗng, hàm trên và hàm dưới chỉ có hai chiếc răng nanh, phía sâu trong họng liền thành một khối, tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu của lỗ khóa ở đâu. Quay sang miết viên ngọc, nó cũng được khảm kín trong bề mặt kim. Loại quan sát đường viền nối giữa viên ngọc và bề mặt tấm kim loại cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Thấy tôi nghiền ngẫm một hồi, chị Giai Tuệ cũng thỏ đầu tới, hỏi nhỏ tôi xem có phải đã tìm ra manh mối gì không. Tôi lắc đầu, giờ chưa nói lên điều gì, để em thử dùng kính chuyên dụng xem sao. Nói, góc chuyện audio.com. Rồi tôi lôi chiếc kính lúp chuyên dụng ra đeo vào mắt trái, tì hẳn người. Sát xuống bề mặt chiếc khóa song long, vừa dùng mũi kim cào lên bề mặt. Vừa thám thính âm thanh phát ra, dần dần tôi cũng đã phát, hiện ra vị trí của bộ phận then chốt. Thì ra, phần đầu nhọn của cả bốn chiếc răng nanh đều có một lỗ rất nhỏ, có thể nhét vừa một sợi tóc. Vị trí của bốn chiếc lỗ này cũng hết sức kỳ quặc, nếu như tôi đoán không lầm thì đây chính là mắt khóa. Tôi ngồi dậy nói những phát hiện của mình với Hắc Lão Ngũ, Lão Hồ Nghi bước tới xác minh rồi nói. Không khéo đấy chính là mắt khóa thật, Lan Lan, mi thử xem. Tôi gật đầu, rồi vòng tay rút chiếc dây buộc tóc trên đầu xuống. Vượn chiếc bật lửa của chị Giai Tuệ tôi hơ qua sợi thun vài lần, khiến lớp cao su bọc ở bên ngoài chảy ra, để lộ một sợi dây kim loại mỏng màu bạc ở trong lõi. Sợi dây thun này từ nhỏ ông nội đã đưa để tôi buộc tóc còn dặn đi dặn lại. Không được làm mất nó, lúc đó tôi còn cảm thấy không thoải mái, không biết vì sao mà ông nội lại coi sợi dây thun này quan trọng như thế. Về, sau này, khi ông nội truyền lại bí quyết mới nói cho tôi biết sự quan trọng của nó, lõi dây thun là một sợi kim loại đặc biệt, là một vật dụng chuyên dùng để mở những mắt khóa vô cùng nhỏ. Sợi kim loại này trông thì rất ngắn, thực ra nó được luyện từ một loại kim loại đặc biệt trên núi Phượng Hoàng kết hợp với những loại hợp kim khác là kim loại, nhưng nó lại có thể kéo dài ra gấp chục lần, cộng thêm khả năng chịu nhiệt vô cùng tốt, luôn giữ được độ dẻo dai và độ cứng, nên được coi là một trong những bảo bối của tổ tiên dòng họ Sở thuộc Bắc Phái. Tôi đặt sợi kim loại vào giữa lòng bàn tay, về hai lòng bàn tay vào nhau, rồi giữ chặt hai đầu sợi dây, kéo mạnh về hai phía, sợi dây bị kéo dài khoảng 60cm. Mặc dù nó đã bị kéo dài ra rất nhiều, giờ trở nên mỏng và dai như sợi tơ nhện thế nhưng vẫn giữ được độ dẻo dai như cũ. Tôi cẩn thận nhét sợi dây vào lỗ trên đầu một chiếc răng nanh, hai tay từ từ luồn sợi dây sâu vào trong cho đến khi ngập sợi dây, nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác chạm vào đáy, mà vẫn chỉ như một khoảng không, thật không thể tưởng tượng nổi cuối cùng cái lỗ này có độ dài là bao nhiêu. Thế nào rồi, Hắc Lão Ngũ cũng thấy hơi sốt ruột quỳ xuống bên cạnh hỏi. Tôi lắc đầu, không được rồi, sợi dây này ngắn quá, tới giờ vẫn chưa chạm tới đáy. Tôi rút sợi dây ra thử với ba lỗ còn lại, nhưng đều cho kết quả giống nhau, không tìm ra được bất kỳ cơ chế hoạt động nào. Nhìn thấy tôi thẫn thờ ngồi xuống, Hắc Lão Ngũ mới tặc lưỡi, vô vỗ vào đầu tôi rồi nói. Con nhỏ này, mi không nhớ con nhỏ Giai Tuệ đã ói gì sao? Ông nội mi đã, dùng bông và gạc để mờ. Vậy thì hãy động não suy nghĩ chút đi, có phải khi lão Sở tìm ra cánh cửa, có phải dùng đến những thứ đó không? Câu nói gợi ý này của Hắc Lão Ngũ giống như tia lửa điện vụt qua đầu tôi, khiến đầu óc đang mơ hồ của tôi lập tức nghĩ ra nguyên do của vấn đề. Để kiểm nghiệm tính chính xác những suy đoán này, tôi đã thử dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay lần lượt đưa vào miệng của hai con rồng, chậm chậm đưa vào tận cuống họng. Đầu ngón tay vừa chạm đến điểm cuối của cuống họng, tôi đã cảm thấy 8 chiếc răng của hai con rồng sắc nhọn như cắn chặt vào bốn ngón tay, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là hoàn toàn có thể khiến ngón tay tôi bị chảy máu. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng tôi bỗng hơi lo lắng vì cảm thấy chút nguy hiểm, từ từ rút ngón tay ra, quay sang Hắc Lão Ngũ và chị Giai Tuệ. Xem ra cháu đoán không sai, đây có lẽ chính là chiếc khóa song long hút máu. Là cái trò gì, là cái gì máu? Hắc Lão Ngũ nghe chưa rõ câu nói của tôi, nên kỳ sang hỏi dồn dập. Chị Giai Tuệ vì cũng chưa hiểu vấn đề nên cũng ngẩn người nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi kỳ xuống nhìn tấm kim loại, rút bàn tay ra rồi xoa lên viên ngọc trân châu, lập tức một cảm giác trơn nhẵn và mắt lạnh lạ thường ập đến. Tôi càng khẳng định những suy luận của mình là đúng, nên đã giải thích cho hai người về lịch sử chiếc khóa song long hút máu này. Từ xưa đến nay, kẻ mở khóa và người chế tạo khóa luôn là kẻ thù không đợi chơi chung với nhau. Hàng nghìn năm nay họ luôn đối đầu nhau, tranh đấu với nhau và ra sức tìm cách hạ đối thủ của mình. Mỗi chiếc khóa dù kỳ quái hay hóc búa đến đâu, sau khi được chế tạo đều bị những kẻ mở khóa mày mò tìm được cách mở chúng. Trong suốt quá trình đối đầu và tranh giành nhau đã khiến cho kỹ thuật của mỗi bên càng ngày càng được nâng cao, tuy trong mỗi cuộc so tài đều có kẻ thắng người thua, thế nhưng tóm lại họ đều ngang tài ngang sức. Còn nhớ ngày trước ông nội cũng có kể với tôi, vào cuối thời Nam Triều có một người chế tạo khóa rất tài giỏi, sau một lần bị thua đã cay cú ôm hận quyết trả thù. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng ông đã chế tạo thành công một loại khóa hút máu rất kỳ quái, chuyên dùng để đối phó với những người mở khóa trong phái Kiện Môn. Điều đặc biệt của loại huyết khóa này là ở lõi khóa. Những loại khóa bình thường khác, lõi khóa đều được chế tạo bằng kim loại, thế nhưng lõi khóa của loại khóa này được làm trực tiếp từ ạc tinh hoặc ngọc trân châu hút máu hiếm có trong tự nhiên. Hai thứ này cực kỳ đặc biệt, chúng không chỉ có độ cứng tuyệt đối mà còn có tính ham hút máu. Người chế tạo khóa đã lấy tính năng này để dùng chúng làm lõi khóa, lợi dụng lực sinh ra từ nguyên lý đòn bẩy, người mở khóa chỉ cần chạm tay vào phá khóa là sẽ lập tức bị cắn mạnh vào tay và bị hút máu. Một loài động vật chuyên sống dưới đáy biển, theo truyền thuyết nó có thể biến thành tinh. Hồi đó, khi loại khóa này vừa ra đời, đã có rất nhiều người mở khóa không hiểu được nguyên lý này mà phải bỏ mạng, còn người chế tạo ra khóa này cũng nhờ nó mà nổi danh trong thiên hạ. Áp dụng nguyên lý của loại khóa này, những thợ chế tạo khóa sau này đã phát huy và sáng chế ra nhiều loại khóa với hình thù đa dạng và phong phú hơn, nhưng cho dù ứng dụng ở dạng khóa nào thì chúng đều được gọi là khóa hút máu. Vừa mở được chiếc khóa này, người mở khóa phải hy sinh một lượng máu của bản thân, sau khi máu chảy vào các rãnh bên trong, sẽ được dẫn qua một đường ống dẫn tới một mặt phẳng, cho đến khi lực đẩy được cân bằng, lúc này mới bắt đầu tiến hành mở khóa. Người mở khóa muốn thành công, bắt buộc phải dùng chính máu của mình để chảy vào đường ống đó, máu sẽ bị hút vào bên trong ạc tinh hoặc viên ngọc, từ đó mới có thể tiếp xúc với lõi khóa. Lúc này người mở khóa sẽ áp dụng những kỹ thuật điêu luyện của mình để mở khóa, mặc dù chiếc khóa này không thuộc loại khó nhằn nhất, thế nhưng khi mở chúng, người ta phải mất đi một lượng máu nhất định, đồng thời phải toàn tâm dồn sức vào đó, nên sẽ làm hao tổn một lượng sức không nhỏ của người mở chúng. Hơn nữa kiểu khóa này được ngụy trang rất tốt, nên trong gocchuyenaudio.com, quá trình mở khóa nếu ta sơ ý bỏ qua mà vẫn theo quy tắc mở khóa thông thường thì sẽ vô tình làm cho các bộ phận khác tự động bị phá hủy. 8 chiếc răng nanh trong miệng hai con rồng chính là 8 chiếc kim hút máu. Phía trong mỗi chiếc răng nanh đều có những khe rãnh thông với nhau dẫn tới viên huyết ngọc. Khi máu cháy qua rãnh phủ lấp đầy viên ngọc, lập tức cả cỗ máy sẽ bắt đầu hoạt động. Sau khi viên ngọc ấn xuống, chiếc khóa sẽ được mở ra. Sau khi nghe tôi giải thích, chị Giai Tuệ mới vỡ lẽ ồ lên một tiếng rồi tự lẩm bẩm: thảo nào Sở Thúc đã yêu cầu chúng tôi cung cấp cho ông bông và băng gạc, thì ra là để thấm máu. Nói rồi chị vội xắn tay áo lên để lộ bắp tay trắng nõn, nói với tôi: vậy lấy máu của chị đi, thể trạng của chị tốt hơn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Tôi vội lắc đầu, nói: không được, bắt buộc phải lấy máu của em. Chị nhìn lại hai con rồng này, xem trên thân mỗi con rồng đều có khắc 54 chiếc vảy rồng, tổng cộng là có 108 chiếc vẩy. Tại tất cả những điểm nối của vẩy rồng đều có những đường khe rất nhỏ, chúng cũng là những rãnh truyền máu, được nối trực tiếp tới răng nanh rồng, khi mở khóa cần dùng đến chiếc kim móc thấm máu rồi di truyền, cho dù chị có thể thay em tiếp máu vào nanh rồng, thế nhưng máu dùng ở đây vẫn phải dùng máu của chính em. Thế nên nếu như hai nhóm máu hòa vào nhau, viên huyết ngọc nhận ra sự khác biệt thì sẽ không thể lường trước được sự nguy hiểm của nó tới mức nào. Hạc lão ngũ môi run run, đưa tay vỗ lên một chiếc đầu rồng, quay sang lo ngại nói với tôi. Cái thứ chết tiệt này cần hút bao nhiêu máu? Lan Lan, cháu có trụ được không? Tôi mỉm cười, hai người yên tâm đi, cho dù là mất chút máu, cháu cũng phải làm bằng được. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi cũng hiểu rõ, chiếc khóa hút máu mà đã đặt ngay ở ngoài này, mặc dù không cản chân được những cao thủ trong phái kiện môn, thế nhưng cũng phải hao tổn không ít sức lực. Điều này chứng tỏ những chiếc khóa đặt phía trong kia nhất định sẽ còn phức tạp và nguy hiểm hơn thế này rất nhiều. Thế nhưng, hiện tại tôi cũng chưa thể định hình được mức độ nguy hiểm của nó, mà chỉ còn cách đi một bước tính một bước. Sau khi đã bàn bạc ổn thỏa, tôi mím môi, đưa ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay lần lượt đưa vào miệng hai con rồng, rồi ấn nhẹ đầu ngón tay vào cuống họng, lập tức những chiếc nanh rồng đâm thẳng vào tay tôi. Tôi cảm thấy rất rõ những chiếc răng nanh sau khi cắm sâu vào da thịt đã dùng lực để hút máu ra, khiến tôi bắt đầu có cảm giác hơi tức và tê tê, máu từ những lỗ trên răng nanh không ngừng chảy vào phía trong, khiến cho một lúc sau hai tay tôi hơi run lên. Mặc dù không đau lắm, thế nhưng cảm giác máu mình đang chảy ra ngoài với tốc độ nhanh chóng cũng khiến cho tôi thấy sợ sợ. Chắc do quan sát thấy sắc thái của tôi không được tốt nên chị Giai Tuệ đặt nhẹ tay lên eo tôi, dỗ dành, Lan Lan, nếu em không chịu nổi thì lập tức rút ta ra nhé, nhớ rằng an toàn là trên hết, biết không? Tôi vẫn cố tỏ vẻ bình thường, mỉm cười nói, không sao đâu chị, sắp xong rồi. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào viên huyết ngọc, trong lúc trả lời chị Giai Tuệ tôi bỗng phát hiện ở đáy viên ngọc bỗng nhô ra một chấm màu đỏ, ban đầu chỉ nhỏ như đầu mũi kim, nhưng nó nhanh chóng kéo dài thành một sợi chỉ màu đỏ, hồi sợi chỉ màu đỏ dần dần phình to ra, đồng thời không ngừng uốn lượn bên trong viên ngọc giống như một con rắn nhỏ màu đỏ. Góc chuyện audio.com Cùng với lượng máu hút được càng nhiều, thì con rắn đó càng ngày càng lớn lên, cả viên ngọc màu xanh lục giờ đã chuyển sang màu đỏ nhạt rồi màu đỏ đậm, cuối cùng viên huyết ngọc giống như một con mắt đỏ lừ. Máu trong viên ngọc không ngừng cuộn lên và bị cuốn theo dòng xoáy, cảm giác như có thể nghe thấy âm thanh lục bục phát ra từ đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta có cảm giác vừa hãi hùng vừa thần bí. Đôi mắt Hắc lão ngũ mở to, tay giữ chặt cầm không ngừng lẩm bẩm, hay quá, hay quá. Chị Giai Tuệ từ đầu đến giờ luôn lo lắng nhìn tôi, luôn miệng hỏi tôi có tiếp tục được không. Tôi không nói gì, mà chỉ dùng ánh mắt của mình cho chị thấy tôi vẫn ổn, thế nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi. Đợi một lúc sau, viên ngọc đã chứa đầy máu tươi, dần dần những cuộn sóng trong đó cũng dừng lại, chiếc răng nanh cũng ngừng hút máu. Tôi mới từ từ rút tay ra khỏi miệng rồng. Chị, Giai Tuệ lập tức dìu tôi ngồi xuống, lấy bông gạc từ trong ba lô ra băng bó vết thương cho tôi. Nhưng tôi vội ngăn lại, không được, em vẫn chưa xong việc. Nói rồi, tôi định thần lại, nhanh chóng mở chiếc cốc nút trên miệng túi đựng đồ chuyên dụng, từ trong túi lấy ra một bọc đa hưu đã cũ, tôi lôi ra một sợi dây thừng màu đỏ bị thắt nút trong bọc rồi giải ra trên mặt đất. Trong bọc da đó có không ít con đìa bằng da dùng để cài những loại kim móc và kim đầu dò kích thước lớn nhỏ bằng những chất liệu khác nhau với mục đích sử dụng khác nhau. Trong số các kim móc tôi chọn ra hai chiếc có lỗ được mài sắc ở hai đầu và rỗng ở trong lõi, rồi dùng hai đầu kim chọc nhẹ vào vết thương trên đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa, máu chảy dọc theo thân kim tạo thành giọt máu nhỏ tròn căng ở một đầu của chiếc kim móc. Tôi giơ ngón tay lên, nhanh chóng chọc hai đầu chiếc kim đó vào đường viền của chiếc vẩy gần sát với đầu rồng nhất, chậm chậm cào theo đường viền đó. Nó cho ta cảm giác giống như đang tô từng viền cánh hoa mai bằng cả hai tay. Không gian tĩnh mịch bao trùm lên cả điện, tiếng chiếc kim đồng cào nhẹ lên đường viền của vẩy rồng tạo ra âm thanh nghe lạo xạo, khiến cho người ta có cảm giác dâm rần khó tả. Máu từ thân chiếc kim móc chảy dần xuống phía đầu mũi kim, tạo thành những đường chỉ nhỏ màu đỏ tại đường viền vây trên thân rồng, máu lập tức thấm vào trong, chỉ trong nháy mắt đã không còn dấu vết gì. Tôi cào liền một lúc hai chiếc vẩy, một rồi lại chuyển sang hai vẩy khác, cứ như thế, 4 vẩy, 8 vẩy, 10 vẩy. Cho đến chiếc vẩy thứ 108 cũng mất khoảng hơn 20 phút đồng hồ trôi qua, đồ bị mất nhiều máu, nên tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, miệng khô, toàn thân bắt đầu run lên. Tôi quay lại chỉ kịp đưa chiếc kim cho Hắc Lão Ngũ rồi ngồi phịch xuống đất. Thở dốc, chị Dây Tuệ vội đưa khăn lau mồ hôi cho tôi, rồi hỏi tôi đã xong chưa. Tôi gật gật đầu, nói, cũng coi như xong rồi, giờ chỉ còn cách ngồi đợi thôi. Chị Dây Tuệ đang cầm máu và băng vết thương cho tôi thì nghe Hắc Lão Ngũ khẽ kêu lên. Nhìn viên ngọc kia, tôi vội quay sang, viên huyết ngọc giờ đã chuyển sang màu nhạt dần. Đồng thời, cả viên ngọc từ từ chuyển động mà không hề phát ra âm thanh nào, viên ngọc cứ thế chuyển động mỗi lúc một nhanh, sau khi màu đỏ biến mất cả. Viên ngọc giờ trông giống như một con quay màu xanh lục đang quay tít. Cảnh tượng diễn ra hết sức kỳ bí, sau một hồi tôi nghe thấy một tràng âm thanh. Góc chuyện audio.com, văng vẳng phát ra từ phía dưới chiếc khóa, giống như tiếng pháo nổ từ một nơi rất xa vọng tới, đồng thời viên ngọc cũng dừng quay. Chúng tôi đều nín thở lắng nghe, đôi mắt mở to tập trung quan sát khoảng hơn 10 giây sau tôi lại nghe thấy tiếng chuyển động của bánh răng vang lên từ bên dưới. Những âm thanh này cũng chỉ kéo dài trong vài giây, sau đó. Ngay lập tức viên ngọc thụt mạnh xuống phía dưới rồi biến mất để lộ ra một miệng lỗ sâu hun hút và tối đen như mực. Phần 2, cuộc du ngoạn kỳ thú dưới lòng cố cung. Những ngọn lửa xanh đang nhả ra giữa không trung, chiếu lên những tia sáng màu xanh, giống như một mặt gương trong suốt in rõ hình của chúng tôi, rồi. Chúng lại phản chiếu lên nhau khiến không gian phía trước và sau giống như xuất hiện thêm hàng nghìn người nhất cử nhất động theo chúng tôi. Bỗng dưng tôi có một cảm giác khó tả không diễn tả bằng lời. Tôi không rời mắt khỏi chiếc khóa như bị thôi miên, không thể tưởng tượng nổi. Bên trong chiếc khóa song long này lại cất giấu một cỗ máy tinh vi đến. Như vậy, quả thực đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một việc như thế này, ột cỗ máy tuyệt vời, quá tuyệt vời, hay đấy, hay. Đấy, Hắc Lão Ngũ vừa xoa cằm tán dương cỗ máy vừa đi vòng vòng xung quanh miệng lỗ rồi mới quay sang nói với tôi, nãy giờ phải đứng ngoài. Nhìn tay chân ngứa ngáy quá, giờ để lão già này thử xem sao. Lão Ngũ cứ để cháu thực hiện nốt cho, biết đâu ở dưới đó còn có những loại ổ khóa cổ quái khác nữa. Tôi vừa ấn chặt ngón cái vào vết thương trên ngón trỏ để cầm máu vừa nói với lão. Thấy tay tôi vẫn không ngừng rỉ máu, chị Giai Tuệ vội vàng lấy bông gạc trong ba lô ra định băng lại cho tôi. Cách chương.